Krokstop không dám tìm cách thuyết phục Dinisov, mặc dù tự bản năng chàng cảm thấy rằng con đường mà Tushin và các sĩ quan khác vạch ra là đúng đắn nhất và mặc dù chàng sẽ rất sung sướng nếu được giúp đỡ Dinisov. Chàng vốn biết tính gan lì và cương trực của bạn. Sau khi Dinisov đã đọc xong những bức thư đầy những lời lẽ châm chọc kéo dài hơn một giờ, Krokstop không nói gì, và với một tâm trạng hết sức buồn bực chiều hôm ấy còn lại bao nhiêu thì giờ chàng ngồi nói chuyện với những người bạn cùng bệnh viện của Dinisov. Những người này tụ họp xung quanh chàng kể lại những điều mình biết và nghe những người khác kể chuyện. Suốt buổi chiều hôm ấy Dinisov vẫn cứ ngồi yên lặng lầm lì. Đến tối Krokstop sửa soạn ra đi và hỏi Dinisov xem có ủy thác cho mình việc gì không. Có cậu đợi tôi một lát, Dinisov nói, đưa mắt nhìn các sĩ quan rồi lấy tập giấy của mình ở dưới gối, đến ngồi bên cửa sổ, nơi chàng đặt bình mực, và bắt đầu viết. Thôi, chả lấy trứng mà chọi với đá được, Dinisov nói đoạn rời khỏi cửa sổ và trao cho Krokstop một phong bì lớn. Đây là đơn thỉnh cầu hoàng đế do viên phán quan viết hộ. Trong lá đơn này Dinisov không nhắc gì đến tội lỗi của bọn nhân viên quân lương mà chỉ xin ân xá thôi. Cậu để trình cái này, hẳn là... Chàng không nói hết, chỉ mỉm cười đau đớn và gượng gạo. Chú thích, 1, U, Lan, quân chủng kỵ binh, vũ trang bằng giáo gươm hay súng ngắn. Khách chương.